Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 999, truy phong đổi chủ. Mặt trời lặn hào quang chiếu xéo tại nơi màu xanh biếc rượu trên bình. Viết hắc sắc áo choàng đón gió phất phới. Cái này chính là Zephyr lão sư cuối cùng sở vật lưu lại. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC còn như Zephyr lão sư di thể. Đã bị hải quân mang về. Toàn bộ tổng bộ hải quân vì Zephyr chết đi cử hành ai điếu. Vô luận như thế nào? Zephyr lão sư chính là hiện nay hải quân người sáng tạo. Hắn có tư cách như vậy. Thanh sắc bình rượu ở hào quang chiếu dọi xuống hơi hiện lên sáng quang. Bên trong rượu ngon Zephyr đừng nói uống. Ngay cả mở ra cũng không có. Chẳng biết tại sao Zephyr lão sư đem chai rượu này lưu lại. Ô ô ô ô, phía sau nghẹn ngào tiếng khóc truyền đến. Anh cùng Bin chứng kiến cái này man. Trong lòng bi thống không ngừng được hóa thành nước mắt giữ lại. Không cho phép khóc. Aokiji tiếng quát chợt nhớ tới. Nam nhân tại chính mình nhân sinh bên trong vì kiên trì tín niệm mình mà từ trần. Không phải rất đẹp trai không? Zephyr lão sư ở nhân sinh thời khắc tối hậu. Kiên trì chính mình tránh nghĩa tín niệm. Chết ở kế thừa chính mình tín niệm học sinh thủ hạ. Đây mới là Zephyr lão sư kết cục tốt nhất. Bên cạnh, Lâm Thiên quay đầu đi nhìn về phía Aokiji hỏi. Aokiji, Zephyr lão sư sự tình có một kết thúc. Người chuẩn bị đi trước nơi nào? Tự nhiên là lưu lạc. Không chút suy nghĩ, Aokiji trực tiếp quanh quần. Ở 2 năm ở mảnh này tân thế giới trên biển khơi lữ hành. Aokiji dần dần thích cuộc sống như thế. Cuộc sống như thế để cho thấy được càng nhiều đồ vật. E rằng không phải Aokiji chuyện bỗng nhiên nhất truyền. Trên mặt tự diễu nói. Có thể phải cải biến. Năm đó ly khai hải quân đại tướng Aokiji giết chết sư phụ của mình. Chỉ sợ ta tiền truy nã sẽ rất cao a. Kế tiếp thời gian nên tính là chạy trốn sinh sống. Nghe được Aokiji lời này. Phía sau chảy nước mắt anh cùng Bin hai người hơi sững sờ. Hiển nhiên không có nghe minh bạch Aokiji trong lời này biểu đạt ý tứ. Nhưng chỉ thấy Lâm Thiên cười nói. Xem ra ta ác danh lại muốn cộng thêm một khoản. Thân thủ giết chết sư phụ của mình. Không biết hải quân phải hình dung như thế nào ta. Tội ác tày trời vẫn là vô tình vô nghĩa. Chấm ngoặc kép, mặc dù là đang cười. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra Lâm Thiên trong thanh âm tự diễu cùng một cỗ nhàn nhạt bi. Thương, END Point đã bị hủy diệt 2 tòa. Tuy là cuối cùng 1 tòa Zephyr lão sư cũng không có hủy diệt. Nhưng theo chuyện này kết thúc, END Point đem vẫn là cái giả tạo đồn đãi. Chính phủ không có khả năng đem END Point là chân thật chung cùng người khác. Hiện tại END Point liền thừa lại 1 cái. Nếu như bị toàn bộ thế giới biết được, vô luận là thế giới chính phủ vẫn là tổng bộ hải quân đều sẽ đau đầu không ngớt. Vì vậy, có quan hệ với nguyên Zephyr đại tướng Zephyr phản bội hải quân. Hủy diệt End Point một chuyện cũng sẽ ẩn núp. Đan dịch pháp quả thực chết. Hải quân càng là cử hành lễ truy điệu. Chuyện này không có khả năng có thể ẩn giấu đi. Cho nên hải quân binh sẽ tìm được 1 cái lý do giải quyết Zephyr chết đi. Do đó đem sự tình hết thảy chân tướng giấu giếm đứng lên. Nguyên Zephyr học sinh, cũng là nguyên hải quân đại tướng Aokiji cùng nguyên hải quân bên trong sẽ liên thủ. Đã lấy phi thường tàn nhẫn phương thức giết chết sư phụ của mình nguyên hải quân đại tướng Zephyr. Tướng này là 1 cái bao nhiêu hoàn mỹ lý do. Không khỏi ẩn tàng rồi tất cả mọi chuyện chân tướng. Còn nghĩ tất cả giao cho Aokiji cùng Lâm Thiên. Làm năm đó hải quân cao tầng. Đối với tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ có bao nhiêu phát niệu tính. Lâm Thiên cùng Aokiji biết được nhất thanh nhị sở. Như vậy kết cục hai người không cần suy nghĩ nhiều là có thể suy đoán. Xoay người, Aokiji ngắm nhìn xa xa bình tĩnh đại hải. Nhẹ giọng nói, vô luận thời kỳ biến hóa như thế nào. Lại có bao nhiêu người chết đang kiên trì mơ ước trên đường. Đại hải đều sẽ bao dung tất cả. Thời đại bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Tất cả ai cũng không ngăn cản được. chìm đắm hơn 10 năm các bá chủ bắt đầu giác tỉnh. Cái này cái thế giới nên đi hướng dạng gì đường? Lâm Thiên, người lại ở bên trong này đại biểu cho cái gì nhân vật? Không trả lời ngay Aokiji hỏi. Lâm Thiên mà là hỏi ngược lại. Aokiji, thế giới đã hóa thành một ván cờ. Người là muốn làm ván này nơ tròn. Vẫn là người ngoài cuộc. Nghe vậy, Aokiji nhíu chặt chân mày dần dần thư triển ra. Cất bước đi xuống chân núi. Tất cả không cần nhiều lời. Lâm Thiên lời đã cho Aokiji tốt nhất trả lời. Nhìn Aokiji bóng lưng một chút đi xuống chân núi. Thẳng đến Aokiji cưỡi nó cặp kia vĩnh viễn 28 xe đạp. Lâm Thiên mới, chỉ có, đưa mắt thu hồi. Đối với Aokiji vì sao gia nhập vào Hắc Hồ Tử một chuyện. Lâm Thiên cũng không hiểu nổi người đàn ông này đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cần ở Hắc Hồ Tử nơi đó truy tầm cái gì đáp án. Lắc đầu, đem các loại phế tế bào não vấn đề từ trong đầu đuổi ra ngoài. Lâm Thiên xoay người hướng anh nói. Anh, lần này ngươi theo ta cùng đi à. Ngoặc kép, Lâm Thiên ý tưởng rất đơn giản. Zephyr lão sư đã chết. Chính mình cũng không khả năng theo đuổi anh một người ở nơi này hỗn loạn tân thế giới. Tự nhiên muốn đem anh đợi bên người. Phương pháp tốt nhất chính là đem anh mang tới trên thuyền. Ai biết anh lắc đầu. Phản đối nói. Không phải, Lâm Thiên. Ta không muốn trở thành hải tặc. Zephyr lão sư cả đời đều đang kiên trì chính mình chính nghĩa tín niệm mà chiến đấu. Ta cũng muốn đem Zephyr lão sư tín niệm kiên trì. Nghe được anh trả lời. Lâm Thiên hơi sững sờ. Nhưng lập tức Lâm Thiên có thể lý giải anh sẽ làm ra quyết định như vậy. Không chỉ là bởi vì kế thừa Zephyr lão sư tín niệm. Còn có anh thân nhân toàn bộ là bị hải tặc giết chết. Anh đối với hải tặc phi thường thống hận. Làm sao lại đi trở thành hải tặc đâu? Nhíu chặt mày. Lâm Thiên hỏi. Lẽ nào ngươi chuẩn bị cùng Zephyr lão sư giống nhau? Giống nhau xuất lĩnh một con hải quân đội du kích. Ở tân thế giới liệp sát hải tặc. Nói thật. Lâm Thiên cũng không muốn anh như vậy. Gần 2 năm tân thế giới một mảnh hỗn loạn. Càng ngày càng cường giả vô căn cứ hiện lên. Liền anh bây giờ loại thật lực này. Cộng thêm chính hắn nguyên nhân, rất dễ dàng bị nhằm vào. Đặc biệt hiện tại Zephyr lão sư chết đi, anh không có một chút an toàn tính. Bin bỗng nhiên xen mồm trả lời. Zephyr lão sư sau khi rời khỏi, khó có thể tiếp thu hết thầy Suzo đã dẫn dắt những binh lính còn lại ly khai. Anh ngay sau đó nói, cho nên ta và Bin chuẩn bị đi vào quân cách mạng. Chúng ta muốn tận mắt nhìn bị vô số tầng dưới chót dân chúng xưng là chánh nghĩa quân cách mạng đến. Cùng thế nào? Nói đến đây, anh trên mặt lộ ra một dí dỏm nụ cười nhìn Lâm Thiên. Mà chính như anh sở liệu, Lâm Thiên nghe được tin tức này. Cả người đều bị lại càng hoảng sợ. Không dám tin tưởng nói. Anh, người nói cái gì? Người muốn đi quân cách mạng. Anh làm quyết định này thực sự hoàn toàn ngoài Lâm Thiên dự liệu. Lâm Thiên chưa từng có nghĩ tới anh thế mà lại chủ động đưa ra đi trước quân cách mạng. Gật đầu, anh lần nữa khẳng định nói. Ta và Bin đều thương lượng xong. Hai chúng ta chuẩn bị đi trước quân cách mạng nhìn. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Không biết quân cách mạng nhân đối với quân cách mạng đều là hết sức tò mò. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian. Quân cách mạng cái tổ chức này từ không tới có, diễn biến đến bây giờ có thể cùng thế giới chính phủ chống lại tình trạng. Cái tổ chức này vì sao có thể làm ra như vậy kỳ tích sự tình? Bin là ôm ý nghĩ như vậy. Vì sao tự xưng là kiên trì chánh nghĩa hải quân sĩ binh không chiếm được người vô tội đàn chống đỡ? Nhưng quân cách mạng có thể ở trong đám người thu được nhiều người như vậy chống đỡ. Nhưng anh tuy là cũng loại nghĩ gì này. Nhưng không chỉ có như vậy, anh còn suy nghĩ giải khai làm quân cách mạng phó thủ lãnh Lâm Thiên rốt cuộc là thế nào. Hôm nay nhìn thấy Robin cùng Nami, anh có thể cảm giác được hai nữ nhân ưu tú, cho nên anh cảm giác được một cỗ cấp thiết cảm giác. Chính mình 3 năm qua không có thấy Lâm Thiên vài lần. Đối với hiện tại Lâm Thiên, anh không là rất biết, có thể anh lại không thể gia nhập vào hải tặc làm bạn ở Lâm Thiên bên người. cho nên anh liền muốn tiến nhập quân cách mạng. Hơn nữa còn là đã lấy Lâm Thiên vị hôn thê phương thức tiến nhập quân cách mạng. Không phải ở hướng mọi người tuyên bố mình mới là lão đại thân phận. Lâm Thiên tự nhiên không phải minh bạch anh ý nghĩ trong lòng. Nhưng đối với anh cùng Bin hai người có thể gia nhập vào quân cách mạng, Lâm Thiên vẫn là hết sức vui vẻ. Như vậy anh an toàn thì có một cái tốt bảo đảm. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên đem phía sau truy phong cởi xuống, đưa tới anh trước mặt, trịnh trọng nói, đã như vậy, anh, ta đây đã đem truy phong giao cho ngươi đi, để truy phong thay thế ta thủ hộ ngươi. Thấy thế, không chỉ có là anh cả kinh, bao quát bên trên Bin cũng bị kinh trụ. Phải biết truy phong không chỉ là một thanh kiếm, còn là một thanh ăn trái ác quỷ lợi kiếm. Hơn nữa chuyển hóa thành cự ưng truy phong chính là thập phần cường đại cổ đại chủng. Luận thực lực mà nói, năm đó truy phong có thể là có thể chống lại Akainu công kích. Năm đó Lâm Thiên có thể lớn lên thành danh dương thiên xuống hải quân sĩ binh. Truy phong có cực kỳ đại công lao. Muốn không phải truy phong, Lâm Thiên cũng không biết chết ở hải tặc thủ hạ bao nhiêu lần. Có thể nói, truy phong không chỉ có là Lâm Thiên lợi kiếm trong tay, càng là truy phong đồng bọn. Điểm ấy anh so với Bin càng thêm minh bạch. Cho nên ở nhìn thấy Lâm Thiên muốn đem truy phong giao cho mình trong nháy mắt, anh quả thật bị khiếp sợ đến. Càng thêm đừng nói có cái gì chuẩn bị tư tưởng, không có tự tay tiếp nhận truy phong, anh mà là ngẩng đầu nghiêm túc nói, Lâm Thiên, ngươi tại sao có thể đem truy phong đưa cho ta? Truy phong nhưng là ngươi làm bạn ngươi 10 năm đồng bọn. Hơn nữa truy phong cường đại như vậy, nó đối với ngươi có rất tác dụng lớn chỗ. Ai biết nghe xong anh lời nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nói, anh, cũng không phải ta quăng đi người này, mà là người này quăng đi ta. Hắn nói ở chung với ta không có ý nghĩa, nghĩ tại bên cạnh ngươi. Phảng phất là ở xác minh Lâm Thiên lời nói. Truy phong hô một tiếng từ Lâm Thiên trên tay bay lượn đến không trung, hóa thành một con hơn 10 thước cự ưng, giãn ra cánh hình thành một bóng ma, như già thiên tế địa vậy, ở bầu trời bay lượn mấy vòng, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Truy phong cuối cùng từ bầu trời hạ xuống, rơi vào anh bên cạnh, vươn tiểu đầu nhỏ đưa tới anh trước mặt. Ở hải quân thời điểm, anh vẫn đi theo Lâm Thiên bên người. Đối với truy phong anh tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Có thể nói truy phong sinh ra cái kia phút chốc, tiếp xúc người cũng chỉ có anh cùng Lâm Thiên. Anh cùng Lâm Thiên đối với truy phong ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa cộng thêm anh thường xuyên không có việc gì thì mang theo truy phong chơi đùa. Không giống Lâm Thiên giống nhau nghiêm túc. Truy phong cùng anh quan hệ so với cùng Lâm Thiên hoàn hảo. Nhưng nghĩ tới làm một kiếm khách bị kiếm trong tay phản bội, Lâm Thiên cả người đều gương mặt phiền muộn vẻ. Nuôi không người này, vuốt ve truy phong đầu, anh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, liếc nhìn buồn bực Lâm Thiên, nói, nếu như vậy, truy phong ngươi liền cùng ta đi. Đem Lâm Thiên một người ném xuống, chiêm chiếp, anh mới nói xong, truy phong lập tức phát sinh mấy tiếng rít chói tai. Phảng phất là ở đồng ý anh lời nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.